liền ở cho rằng chính mình bỏ mạng ở nơi đây thời điểm. Bỗng nhiên nghe được hét thảm một tiếng vang lên, trợn mắt liền nhìn thấy Tống Thời Cẩn nhanh nhẹn từ tán cây thượng rơi xuống. Hắn thân hình cực nhanh ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạnh, sau một lúc lâu hắc y nhân tất cả đền tội, ngươi là ai, vì sao phải cứu ta, muốn tìm ngươi hợp tác từ đây. Hắn nhận thức Tống Thời Cẩn, có thể nói nếu là không có hắn, Giang Tuân tên này cho đến ngày nay, sẽ không có như vậy thành tựu. Cứu hắn ngày đó, Tống Thời Cẩn liền giao phó hắn một sự kiện, ương hắn chăm sóc Cố Hoài Du. Khi đó hắn còn không biết Cố Hoài Du là ai, hỏi lại Tống Thời Cẩn cũng không nói nhiều, chỉ nói, tới rồi thời cơ liền biết, cho nên Cố Hoài Du vừa xuất hiện, hắn liền đánh hảo chủ ý muốn trước thử một phen, không nghĩ tới nàng lại chủ động tìm tới chính mình, ngươi ngày đó sẽ không sợ ta trực tiếp giết ngươi. Một hồi lâu, Lâm Tu Ngôn mới hỏi nói, Cố Hoài Du gật đầu, tự nhiên là sợ. Chính là ta ngày đó kia phiên tình cảnh, nếu là không bác đánh cuộc, chỉ sợ là sớm đã chết ở Lâm Tương trong tay. Tống Thời Cẩn nhìn nàng, cẩn thận phân biệt nàng trên mặt biểu tình, như suy tư gì, Lâm Tu Ngôn khụ hai tiếng, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, liền thấy nghe Địch Cửu ở ngoài cửa nói, thiếu gia, kia phê hóa lại xuất hiện. Nghe vậy, Lâm Tu Ngôn sắc mặt tiệm trầm, đột nhiên đứng dậy. Ta đi trước xử lý. Tống Thời Cẩn gật gật đầu. Nhớ rõ lưu lại chứng cứ, biết trong lòng nghi hoặc đã giải. Bên sự Cố Hoài Du sách đến thanh, không nên hỏi thăm, tuyệt đối không đi hỏi thăm, chỉ coi như không nghe được, ngược lại hỏi hạ đám kia hài tử tình huống. Từ hắn mang đi an trí xương phòng, chờ từ bên trong ra tới thời điểm, buổi sáng thời gian đã qua nửa, Cố Hoài Du nhìn mắt sắc trời. Đối với Tống Thời Cẩn nói, không còn sớm, ta cần phải trở về. Tống Thời Cẩn lòng có không tha, vẫn là gật gật đầu. Tống Thời Cẩn, Cố Hoài Du đi rồi hai bước, lại bỗng nhiên xoay người, đối với hắn cười cười, sáng như sao trời, ngươi là người tốt, thả bất luận hắn bên ngoài thanh danh như thế nào. Chỉ bằng hắn đối này hơn 30 cái tiểu hài tử dốc lòng chăm sóc, hắn liền tuyệt phi ác độc vô tình người. Tống Thời Cẩn dương mắt xem nàng, lạnh lùng trên mặt trong khoảnh khắc xả ra một mạt ý cười. Hắn ánh mắt tựa hồ có chút do dự, sau một lúc lâu từ bên hông đem như vậy ngọc bội lấy ra, duỗi tay đưa cho nàng. Cố Hoài Du hướng phía trước đi rồi vài bước, một bên duỗi tay đi lấy, một bên nói, ngươi không phải nói đến ngươi trong tay đồ vật đoạn không có còn trở về đạo lý. Tay nàng mới vừa nhấc khởi, Tống Thời Cẩn liền năm ngón tay vừa thu lại nắm chặt kia cái ngọc bội. Đầu ngón tay xoa đầu ngón tay lướt qua, mang theo tâm hồ một vòng gợn sóng. Hắn thấp giọng nói, là không có còn trở về đạo lý. Chỉ là phía dưới này anh là có chút cũ, kia liền trả ta. Cố Hoài Du mở ra tay, cười nói. Tống Thời Cẩn lại là trực tiếp đem ngọc bội quải tới rồi bên hông. Nhiều năm không thấy, ngươi còn không có đưa ta thấy mặt lễ. Cố Hoài Du nhướng mày, liền nghe hắn nói, những thứ khác sợ là không ổn, ngươi thân thủ vì này ngọc bội đánh điều dây đeo đi, có lẽ cho là báo đáp ta cứu ngươi cùng này. Đó hài tử lễ vật. Chương 41. Cố Hoài Du rời đi sau, Tống Thời Cẩn nhìn nàng thướt tha mà đi bóng dáng, cảm thấy mỹ mãn, đầu ngón tay vô ý thức vòng qua ngọc bội hạ anh lạc đánh vài cái chuyển. Hồi lâu mới liễm đi khóe môi đuôi lông mày ý cười. Lạnh mặt đối với Mạc Anh nói, đã nhiều ngày các ngươi cũng vất vả, mỗi người thưởng 3 tháng tiền tiêu vặt đi. Mạc Anh vui vẻ ra mặt, lãnh mệnh liền muốn cáo lui, lại bị Tống Thời Cẩn gọi lại. Còn có một việc, Lâm Châu gần nhất có cái gánh hát rất là chịu người truy phủng. Đi đem người mời đến. Mạc Anh ngẩn ra, đại nhân, là trong phủ muốn làm cái gì hỉ sự sao? Tống Thời Cẩn sốc sốc mí mắt, không, chỉ là này trong kinh vắng lặng hồi lâu, cũng nên náo nhiệt đi lên. Lạc Mạc Anh chắp tay, có chút sờ không chuẩn Tống Thời Cẩn đánh cái gì chủ ý. Thuộc hạ lập tức phái người đi làm ẩn đi. Nghĩ nghĩ, Tống Thời Cẩn lại nói, ngươi tự mình đi một chuyến, không cần tiết lộ thân phận là, Mạc Anh xoay người rời đi, nhớ tới Tống đại nhân mới vừa rồi chờ Cố tiểu thư đáp lời khi khẩn trương bộ dáng. Kéo ra một cái không tiếng động cười, tương so với bên ngoài dương quang tươi đẹp, trương trong phủ không khí lại là trầm thấp mà đáng sợ. Từ Trương Dịch Thành bị thương bị đuổi đi trở về lúc sau, đã vô cớ xử lý hảo một đám hạ nhân, Trương Nghi Lâm trong lòng từ từ khó chịu, nàng thật vất vả mới thành sự, mắt nhìn liền phải bị nâng tiến vương phủ, không từng tưởng lại bị Trương Dịch Thành hỏng rồi chuyện tốt. Vinh Xương vương phủ hiện tại đã hoàn toàn chán ghét Trương gia. Lý thị đệ rất nhiều lần thiệp qua đi, còn chưa tới Trương thị trên tay liền bị người gác cổng lui trở về. Nhiều thế này nhật tử đi qua đừng nói nâng nàng nhập phủ. Nàng chính là liền vương phủ ngạch cửa cũng sờ không được. Càng nghĩ càng giận, Trương Nghi Lâm hận không thể đem trong tay khăn gấm trở thành là Trương Dịch Thành mặt. Xẻ cái hy toái, mạnh tay trọng địa hướng trên bàn một phách, lãnh hai cái tiểu nha hoàn liền đi Trương Dịch Thành sân tìm phiền toái. Hết chương.